Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1745, sát chiêu thứ hai đường hư giới ảo cảnh 1, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, ở trên giới tâm đại lục rất nhiều người tu hành thế hệ mới đều giật mình. Cái gì, quá khứ còn có huyết tế? Một tòa thành trì ức vạn sinh linh trực tiếp huyết tế tàn sát hết sạch không tha một ai. Thật hay giả, đại ma đầu trong quá khứ có thể dễ dàng giết chóc ức vạn sinh linh? Không có khả năng, có ma đầu điên cuồng như vậy. Bọn họ chưa từng gặp liền không tin, bởi vì giới tâm đại lục hiện nay, ma đầu, là mỗi người kêu đánh. Một khi phát hiện ma đầu, liền có một đám người tu hành chủ động đi đuổi giết, mỗi người chính nghĩa, rất mạnh. Trên thực tế hiện nay cái gọi là ma đầu, ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng quật khởi, chỉ có thể tính là một ít tiểu lâu la của nơi hội tụ đám ma đầu kia. Lục sát lão ma, ngươi trốn không thoát đâu. Trước sau nhiều đội ngũ thí luyện liên tiếp bị giết, chúng ta còn tưởng là thí luyện gặp phải nguy hiểm chết đi, không ngờ là ngươi lão ma này còn không bằng nhận lấy cái chết. 7 cái bóng người truy đuổi một vị lão giả áo bào xanh lục hốt hoảng chạy trốn. Mà ở trên một ngọn núi chỗ xa xôi, 2 bóng người đang đứng, một vị chính là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, một vị khác là Hạ Hoàng áo bào đen rộng thùng thình, 2 vị bọn họ sóng vai nhìn tất cả cái này. Ha ha, Phi Tuyết thật khó lường, người chém giết Bất Tử Minh Đế, giống như ngay tại hôm qua. Nay toàn bộ giới tâm đại lục từ trên xuống dưới không khí hoàn toàn thay đổi, trước đây ta cũng không dám nghĩ. Giới tâm đại lục sẽ biến thành bộ dáng hiện nay. Hạ Hoàng cười nói, ngay cả loại này, cũng bị gọi là lão ma. Thậm chí bị đuổi giết chật vật vô cùng. Cái gì gọi là ngay tại hôm qua, đã trôi qua 200 tỷ năm có thừa rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, đối với Hạ Hoàng mà nói rất ngắn ngủi, đối với Đông Bá Tuyết Ưng hắn vẫn là một đoạn thời gian dài. 200 tỷ năm, cũng đủ để quật khởi một thế hệ lại một thế hệ thiên tài hỗn độn cảnh. Hiện nay số lượng sinh linh trên giới tâm đại lục so với quá khứ nhiều hơn nhiều lắm, bởi vì một tòa thành nhỏ cũng tương đối an toàn, ngay cả ma đầu cấp độ hỗn độn cảnh cũng khó gặp. 200 tỷ năm có thừa, là rất ngắn ngủi. Hạ Hoàng cảm khái, nhưng nói tới ta vẫn rất thích thế giới như vậy. Ta cũng thích thế giới như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi, nhìn thế giới mênh mông này, lộ ra nụ cười. Từng trong lòng muốn thay đổi toàn bộ thế giới, khiến đám ma đầu không cách nào tùy ý hoành hành nữa, ngay cả bản thân cũng cho rằng mục tiêu này rất xa xôi. Thậm chí cũng không mấy ai xem trọng hắn. Ngay lúc đó các cường giả giới tâm đại lục sớm đã quen trật tự ngay lúc đó, theo thói quen cường giả trung cực cảnh là tiêu dao, không ai có thể uy hiếp. Nhưng tất cả cuối cùng đã thay đổi. Nhưng ngươi nhìn thấy nguy cơ sau lưng không? Hạ Hoàng nói, nguy cơ sau lưng, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, nhân khẩu, Hạ Hoàng nói, tuy những người tu hành tốc độ sinh sản sinh mệnh rất chậm, bình thường cũng phải sinh hoạt ở trong thành mới càng thêm an toàn, không gian trong thành cũng có hạn. Nhưng chung quy đã qua 200 tỷ năm, nay thành trì kiến tạo càng ngày càng nhiều, số lượng người tu hành cũng không ngừng tăng thêm. So sánh, gánh nặng đối với giới tâm đại lục cũng càng ngày càng lớn, theo ta được biết, giới tâm đại lục khác với nguyên thế giới khác sẽ có đại phá diệt tất cả quy về lúc đầu, một lần nữa sinh sản. Nhưng, góc truyện audio.com, giới tâm đại lục chính là nguyên, sáng chế, là vĩnh hằng tồn tại, sẽ không có đại phá diệt nhưng nhân khẩu không ngừng tăng thêm, giới tâm đại lục không có khả năng thừa nhận vô hạn. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Đúng, nay 200 tỷ năm, gánh nặng gia tăng, còn ở trong phạm vi thừa nhận của giới tâm đại lục. Nhưng tiếp tục chung quy có một ngày, giới tâm đại lục chỉ sợ sẽ có sự vồ ngược. Hạ Hoàng nói, lại hoặc là nguyên, định ra quy tắc mới, tóm lại, nhất định sẽ áp chế dân cư toàn bộ giới tâm đại lục. Ha ha, nguyên định ra quy tắc chung quy sẽ không trực tiếp tàn sát. Đông Bá Tuyết Ưng nói, như giới tâm thần cung lưu lại cơ duyên, chuẩn bị cơ duyên cho từng trung cực cảnh, trí cao bí bảo vân vân, hiển nhiên, nguyên, đối đãi kẻ nhỏ yếu vẫn giữ lại rất nhiều sinh cơ. Hạ Hoàng cũng khẽ gật đầu, hai người bọn họ cũng không nói thêm nữa, bởi vì, nguyên, sẽ làm như thế nào, bọn họ cũng nói không rõ. Có thể nhân từ chút ví dụ như trực tiếp thay đổi quy tắc định ra độ khó sinh sản của người tu hành kịch liệt tăng lên. Như vậy dân cư mở rộng tự nhiên gian nan. Cũng có thể càng thêm tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé vân vân. Tất cả đều có khả năng. Đi, bóng dáng hai người lập tức biến mất vào hư không. Ở phiền thị Ma Sơn, sư phụ con lật xem điển tịch trong tộc biết được trong phiền thị chúng ta có phần tâm thần thụ, đối với tu hành con đường linh hồn có trợ giúp lớn, con này cách vũ trụ thần cũng chỉ kém chút, có thể để con đi dưới phần tâm thần thụ tu hành hay không? Một vị thanh niên nói với lão giả áo bào đen bên cạnh. Phần tâm thần thụ, lão giả áo bào đen trừng mắt, phiền thị ta nay được thơm lây vị Phi Tuyết Đế quân kia, bảo vật cơ duyên cũng nhiều hơn không ít. Như vậy đi, ta đưa ngươi đi Huyễn Ma Điện, về phần tâm thần thụ ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Thanh niên nói, vì sao? Con lật xem điển tịch, trong điển tịch ghi lại, từ khi lão tổ ở dưới phần tâm thần thụ sáng chế vô tướng diệu pháp, đã rất ít sử dụng phần tâm thần thụ tu hành, đệ tử trong tộc cũng hẳn có thể đổi nó, nhưng con ở trên quyền trục đổi, lại căn bản không tìm thấy một mục này. Tìm không thấy là đúng rồi. Lão giả áo bào đen truyền âm nói, nay vị phi tuyết đế quân kia tu hành ngay dưới phần tâm thần thụ. Phi tuyết đế quân, thanh niên trừng mắt, phi tuyết đế quân, này ở giới tâm đại lục lực ảnh hưởng quá lớn, công nhận cường giả số 1 giới tâm đại lục. Đó là lấy uy thế chém giết bất tử minh đế, số 1 trước đây của giới tâm đại lục mạnh mẽ đăng đỉnh. Khiến các tồn tại vô địch trung cực cảnh bình thường đều vì vậy mà kinh hãi. Không biết bao nhiêu người tu hành đều sùng bái vị phi tuyết đế quân này. Như Hạ Phong cổ quốc bởi vì quan hệ với phi tuyết đế quân vô cùng tốt cũng đạt được nhiều lợi ích, nay thanh thế so với chúng giới cổ quốc còn mạnh hơn một bậc. Biết rồi chứ, ta đưa ngươi đi Huyễn Ma Điện, phần tâm thần thụ tạm thời cũng đừng nghĩ nữa, chờ vị phi tuyết đế quân kia rời khỏi, đến lúc đó sẽ có cơ hội. Lão giả áo bào đen khuyên, sư phụ, người nói phi tuyết đế quân ngay tại trên phiền thị Ma Sơn của chúng ta. Con sinh hoạt ở đây, con thế mà cũng không biết. Thanh niên kích động vô cùng, sư phụ, con có thể đi bái kiến một phen không? Lúc thiếu niên, đã nghe chuyện xưa vị phi tuyết đế quân này lớn lên đó. Cách chương.